Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, tiểu chúc mừng. Tối nay ánh sao rất tốt, còn chưa tới ngủ thời điểm, chăm chỉ, hoặc là lười nhác các học viên từng người bận rộn chuyện của chính mình. Những kia to to nhỏ nhỏ tòa nhà, đa số đèn sáng, học chính lâu. Treo phó viện trưởng nhãn hiệu bên ngoài phòng làm việc, vẫn cứ không có tan tầm. Phụ đạo viên gõ gõ môn vào, bên trong truyền đến hoàng viện phó âm thanh. Đẩy cửa ra, trắng nõn mềm quang dội lại đây. Trong phòng cửa sổ đều mở ra, điều hòa đánh gió lạnh, lạnh lẽo. Hoàng nhân khoác chính mình áo khoác, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Từ tấm kia khuếch đại mà xốp văn phòng ghế tựa bên trong chui ra. Chuyện gì? Phụ đạo viên bí ẩn thở dài. Đi tới, cầm trong tay một phần văn kiện báo biểu đưa tới. Đây là ngày trước muốn học viên số liệu thống kê. Ân, hoàng nhân hơi hơi tinh thần chút, lười nhác đưa tay ra. Nhận lấy, sau đó thấp cụp mắt xuống lật lên xem đến. Nam. 6 tấm trên giấy mặt lít nhà lít nhít tràn ngập chữ. Đó là tinh mịn bảng cùng số liệu. Hoàng nhân bắt đầu lật xem. Phụ đạo viên cũng chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Trong văn phòng trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại thường thường lật trang tiếng. Quá rồi không biết bao lâu. Hoàng nhân mới đánh ra một cây bút. Rồng bay phượng múa ký xuống tên của chính mình. Sau đó tiện tay vung trở lại, mắt thấy phụ đạo viên luống cuống tay chân tiếp nhận. Vị này hiện nay chấp trưởng học viên cùng trong tỉnh sự vụ phó ty thủ mới nói. Sau đó chuyện như vậy có thể lưu đến ngày thứ hai làm tiếp. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Phụ đạo viên ngớ ngẩn, sau đó mới nói, đúng, nếu không có chuyện gì khác lời nói, vậy ta trước hết đi rồi. Ân, đúng rồi. Gần nhất Trình Lâm cùng Hàn Luân đều thế nào? Hoàng nhân bỗng nhiên giống như vô ý dò hỏi. Đều rất bình thường, không có lại xảy ra chuyện gì. Trải qua lần trước sau, Hàn Luân yên tĩnh rất nhiều. Trình Lâm nghe nói gần nhất ở Bù lại hạ xuống chương trình học, thương cơ bản đã khỏi hẳn rồi. Phụ đạo viên đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó mới đàng hoàng trịnh trọng đáp lại nói, a, như vậy a, tự học lời nói hẳn là thật khó khăn mệt chứ. Hoàng nhân bỗng nhiên đến rồi một câu, khặc khặc, ta đây liền không biết rồi. Phụ đạo viên đập phá chậc lưỡi, có chút nhạt nhẽo vô vị nói. Hắn nghĩ thầm, ngài vị kia muội muội kết nghĩa hoa bội, từng ngày cho Trình Lâm đưa ba bữa thêm bữa ăn khuya, liền đãi ngộ này ta liền không tin có thể có cái gì mệt. Vậy được đi, ngươi đi đi, đúng rồi, mấy ngày nay có thời gian nhìn chằm chằm điểm Trình Lâm. Nếu như hắn có cái gì dị động liền lập tức nói cho ta. Đặc biệt là nếu như hắn đưa ra xin nghỉ, không muốn đồng ý, chờ ta trả lời. Hoàng nhân bỗng nhiên nói câu, phụ đạo viên ngớ ngẩn, tâm trạng hiếu kỳ, nhưng cũng thông minh vẫn chưa hỏi nhiều. Chỉ là gật đầu đáp lại, này mới rời khỏi. Chờ hắn đi rồi, hoàng nhân mới một lần nữa ngã quáp ở cái ghế bên trong. Sau đó một cái chân đá dưới bàn làm việc, xoay tròn văn phòng ghế tựa liền xoay chuyển cái góc độ. Nhằm phía ngoài cửa sổ, có chút nhàm chán nhìn về phía ngoài cửa sổ vầng trăng kia. Sâu kín lầm bầm lầu bầu, kết toán tháng ngày, mới hình chiếu cũng nên mau ra đây chứ. Cũng không biết lần này có thể hay không đến phiên cửu ti. Đến phiên tốt nhất, nếu như không tới phiên, ai cũng thật là không cam tâm a. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, ở Hạ Quốc bao la trên mặt đất, khoảng cách cửu viện cực xa xôi Thục Đô, Giang Diệp cũng đang ngước nhìn mặt trăng. So với phồn hoa trong đại đô thị, những kia ánh đèn óng ánh nhà cao tầng, nàng vị trí phòng đi thuê cực kỳ không đáng chú ý, để lộ ra bần cùng khốn đốn dáng dấp. Ở mảnh này rời xa trung tâm thành phố cũ thành khu, tảng lớn thấp bé nhà trệt dường như một đống lớn không quy tắc hộp diêm chồng chất cùng nhau. Đến buổi tối, từng nhà xuyên thấu qua rèm cửa sổ, yếu ớt ánh đèn sáng lên đến, cũng sẽ không rất chói mắt. Gâu gâu gâu, bỗng nhiên, nhà hàng xóm nuôi chó đen lớn vang dội gọi lên. Sau đó chính là một cái quen thuộc quát lớn tiếng. Lại sau đó là chó đen lớn oan ức nghẹt ngào. Nhà hàng xóm đại thẩm đẩy ra rèm cửa đi ra, đứng ở môn đèn dưới đáy hướng về cửa chào hỏi. Tiểu cố đã về rồi. Ai, mới vừa trở về, vương thẩm còn chưa ngủ đây. Một cái ôn hòa nam thanh niên giọng hát ở yên tĩnh trong đường hẻm vang lên đến. A, không đây, u, lại cho người vợ mang lễ vật rồi. Thật tốt, bất quá thím đến nói với ngươi hai câu. Đau người vợ là tốt, nhưng cũng không thể xài tiền bậy bạ. Mua nhà mới là đại sự. Nói liên miên cằn nhằn một trận, mới cuối cùng dừng lại. Sau tiểu viện cửa sắt lớn truyền ra âm tiếng cửa mở. Loại kia nặng nề hàn thô giáp cửa sắt đụng vào liền phát ra rất lớn tiếng vang. Bất quá khối này người đều còn rất yêu thích như vậy. Nói là đề phòng cướp, khi nghe đến tiếng chó sủa thời điểm Giang Diệp cũng đã đi ra ngoài. Xuyên qua sân, chạy tới cửa, chờ nhìn cửa lớn âm mở ra, lộ ra Cố Thành tấm kia quen thuộc mặt. Nàng giữa hai lông mày vẻ u sầu lập tức liền tan thành mây khói rồi. Lại là muộn như vậy trở về. Cơm nước đều nóng ba lần rồi. Giang Diệp nhỏ giọng than phiền. Cố Thành cười cợt, vừa đem xe đạp xách đi vào, vừa nói, tối nay công trường có ca đêm, liền nhiều làm một hồi. Ta không đều nói sao? Ta ở bên ngoài đối phó một khẩu liền được rồi. Giang Diệp bĩu môi. Nghe, giúp đỡ đóng cửa, quay người lại liền nhìn thấy xe đạp trên ghế sau buộc cái hộp lớn. Đây là cái gì? Bánh gato à, cố ý mua cho ngươi. Cố Thành cười híp mắt nói, sau đó hết sức nhỏ giọng nói, chúc mừng ngươi lên cấp 2 đoạn. Giang Diệp nháy mắt mấy cái, trong bóng tối, ánh mắt của nàng rất ôn nhu, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là nói, vào nhà tẩy cái mặt đi, nhìn ngươi một thân mồ hôi. Ai, vào phòng, đem bánh gato đặt lên bàn, rửa mặt, cọ rửa sạch sẽ. Cố Thành đổi dép, mới đi vào phòng ngủ. Cái này nho nhỏ gian phòng cũng là chừng 10 bình. Bày giường, bàn, tủ cùng một ít tạp vật liền tràn đầy. Trên tường cùng trần nhà trên đều dán đầy giấy dán tường. Xem ra vô cùng ấm áp. Bàn bên cạnh trên, nồi cơm điện che kín, còn cắm vào điện, từng sợi khí nóng bốc ra ngoài, hiển nhiên là cơm nước. Giang Diệp rút ra đầu cắm, chuyển qua một bên, sau đó đem bánh gato vỏ lấy xuống. Sau đó nàng có chút vui mừng a một tiếng. Cao nhất trên dĩ nhiên dùng bơ vẽ ra một cái trừu tượng nữ hài ảnh chân dung. Họa thế nào? Ta cùng tiệm bánh gato người thương lượng, chính mình họa, giống hay không ngươi? Cố Thành cười ha ha nói, không hề giống, như thế xấu. Giang Diệp nói xong, nhưng là che không đi khóe miệng ý cười, lôi kéo nàng mặt đối mặt ngồi xuống. Cố Thành điểm tiểu ngọn nến, từng đóa ngọn lửa bay lên đến. Giang Diệp không do cười nói, này làm cùng sinh nhật dường như. Thật vất vả thăng đẳng cấp, đương nhiên phải cố gắng chúc mừng một hồi rồi. Cố Thành điểm tốt cuối cùng một cái, sau đó ngồi xuống, hai người liếc nhìn nhau, bỗng nhiên ăn ý đồng thời nhắm mắt lại, trầm mặc chốc lát, sau đó đồng thời thổi tắt ánh nến. Được rồi, có thể ăn. Giang Diệp cười trước tiên cắt một tảng lớn, nhưng là đặt ở Cố Thành trước mặt. Ngươi ăn, làm gì? Đây là mua cho ngươi, có thể cho nên ta có thể thăng 2 đoạn, cũng là dựa cả vào ngươi đưa ta hoa hồng trắng a. Cả đóa đây, đều cho ta ăn, đó là bởi vì ngươi ăn đi nhất có lời. Cố Thành cường điệu, ta không quản, ngược lại ngươi ăn, ngươi không ăn ta cũng không ăn. Giang Diệp hừ lạnh, Cố Thành không nói gì, lại là tức giận lại là buồn cười. Nói, tốt, dựa vào ngươi, nói xong, hắn cúi đầu miệng lớn bắt đầu ăn, xem ra đói bụng hỏng rồi. Giang Diệp lúc này mới tươi cười rạng rỡ. Kỳ thực, ngươi thật không cần thiết đi công trường, chúng ta lại không thiếu cái này tiền, lần trước làm cho còn không xài hết. Giang Diệp nhìn hắn ăn như hùm như sói dáng vẻ, một mặt đau lòng nói, không giống nhau, cái kia tiền, ta dùng trước sau không vững vàng, chúng ta bị quan phương truy nã, cũng không có cách nào tìm công việc đàng hoàng, tính đến tính đi, công trường xem như là không sai, ngược lại ta tố chất thân thể so với người bình thường mạnh nhiều như vậy, cũng không mệt, chính là phơi điểm. Cố Thành đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, ở ăn uống gián đoạn thảo luận, lại có quan hệ gì? Ta ra tay trước đều hỏi thăm rõ ràng, những người kia đều không phải vật gì tốt, những kia tiền cũng đều là tiền đen, trái phải không thấy được ánh sáng. Giang Diệp có chút không phục nói, Cố Thành há miệng, nhưng là chung quy không hề nói gì, lời tương tự để bọn họ đã nói qua rất nhiều lần. Không có tranh chấp cần phải, trầm mặc chút, cái này phơi đến có chút ngăm đen thanh niên tiếng trầm nói câu. Nói chung, ta cảm thấy không tốt lắm, trên bàn ăn bầu không khí trong lúc nhất thời nặng nề xuống. Quá rồi một trận, vẫn là Giang Diệp nỗ lực đánh vỡ bế tắc cục diện. Đúng rồi, ngày hôm nay ta đi ra ngoài lại thăm dò được không ít có ý tứ tin tức. Tin tức gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.